Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh rất nhanh đã biết được câu trả lời chẳng bao lâu sau khi Từ Lễ Khanh rời đi. Oanh Oanh đang bị Từ Lễ Phong xé rách y phục. Bỗng nhiên có 3-5 tên tiểu tử sai vặt tự xưng là bắt mèo, ầm ĩ tiến về phía này. Từ xa đã nghe thấy tiếng động dưới ánh mắt của quần chúng, chơi đùa với nữ tử của phụ thân. Việc này dù sao cũng không mấy vinh quang, Từ Lễ Phong dù có ngang ngược đến đâu, cũng phải giấu giếm, không thể quá lộ liễu. Hắn bị buộc phải dừng tay, chửi rủa vài câu, tức giận vì mỗi lần đều có kẻ không biết điều đến quấy rối. Oanh Oanh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bạo lực, ai ngờ niềm vui đến quá bất ngờ, mãi đến khi nhị thiếu gia như gió thoảng qua bỏ rơi nàng chạy đi, nàng mới phản ứng lại, mình lần này là được cứu rồi. Nàng có chút lo lắng nếu hình dạng hiện giờ của mình bị người ta bắt gặp, vội vàng chỉnh trang lại. Nhưng những tên sai vặt kia chỉ đứng ở ngoại vi, không tiến lại gần, hình như mục đích của họ chỉ là để dọa người. Oanh Oanh suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, chắc chắn là do đại thiếu gia sắp xếp. Hắn thật sự là người tốt, nếu muốn tìm người bảo vệ công lý cho mình, có lẽ chỉ có đại thiếu gia là có thể thử. Oanh Oanh thực sự sợ hãi kẻ ác nhân kia, luôn sẵn sàng xông ra xâm phạm nàng, nóng lòng muốn thoát khỏi hắn. Nàng đã đến ngã tư đường hôm trước, chờ đợi liên tục 2 ngày, cuối cùng vào một buổi chiều, nàng đã đợi được đại thiếu gia trở về nhà. Nàng không quan tâm đến lễ nghi, vội vàng lao tới, khi đến gần mới nhìn rõ bên cạnh Từ Lễ Khanh còn có một tên sai vặt đi theo. Bước chân chần chừ, Oanh Oanh chỉnh lại trang phục, lấy hết can đảm gọi với giọng run rẩy. Đại thiếu gia, có chuyện gì? Từ Lễ Khanh hỏi như vậy, nhưng rõ ràng không có ý định dừng lại. Oanh Oanh không chú ý, liếc nhìn tên sai vặt đi theo hắn, có chút lưỡng lự, đề nghị. Có thể, nói riêng với ngài vài lời không? Tên sai vặt nghe vậy, lập tức cúi đầu, giả vờ bản thân mù lòa, không nghe thấy gì. Từ Lễ Khanh suy nghĩ một chút, nhướng mày, ra hiệu cho hắn đi trước. Tên sai vặt cúi đầu từ biệt, hắn vừa đi xa một chút, Oanh Oanh liền quỳ xuống trước mặt Từ Lễ Khanh. Xin đại thiếu gia giúp đỡ, nàng chưa nói hết lời. Nước mắt đã rơi xuống trước, tí tách nhỏ lên mặt đất, làm ướt một vùng gạch xanh. Sinh ra ở Hoa Nguyệt Lâu, mama ở đó đã dạy nàng nhiều kỹ năng làm hài lòng nam nhân, Oanh Oanh học rất giỏi. Dù mama luôn nói, nàng có khuôn mặt như vậy, dù không làm gì cũng đủ khiến nam nhân điên đảo. Nhưng lúc này, những thủ đoạn tạo dáng ấy đều bị nàng quăng ra sau đầu. Oanh Oanh cảm thấy đại thiếu gia là người tốt, chỉ theo bản năng sử dụng thái độ chân thành nhất để xin hắn một chút lòng thương hại. Quả nhiên, đại thiếu gia không từ chối, nhíu mày, từ mũi phát ra lời hỏi. Ừ, Oanh Oanh trong lòng mừng rỡ, nén nước mắt, giọng run rẩy, kể lại những chuyện bị quấy rối mà mình phải chịu những ngày qua. Nhị thiếu gia hắn đơn giản là một tên xúc sinh. Mấy lần lợi dụng lúc không người, muốn làm chuyện bất chính với ta. Hôm đó ngài cũng thấy, nếu không phải, nàng không nói tiếp. Hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng, nước mắt đầy mặt nói. E rằng bây giờ, ta chỉ có thể chết để tỏ rõ ý chí của mình. Đại thiếu gia lắng nghe xong, sau đó, trong ánh mắt đầy hy vọng của nàng, hắn lạnh lùng gật đầu. Ồ, Oanh Oanh sững sờ, đại thiếu gia không đợi nàng phản ứng, lại nói. Vậy thì, có liên quan gì đến ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vài từ ngắn ngủi đã khiến Oanh Oanh không biết phải nói gì. Đúng vậy, vậy thì sao? Không phải thân không phải quen, có thể giúp đỡ khi vô tình gặp phải, đã là lòng tốt lớn lao của đại thiếu gia, còn mong đợi hắn làm gì hơn nữa chứ? Cách chương.